Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. Chương 92 Giang Vũ Điển nguyên bản là trốn tránh trộm xem. Kết quả Hạ Đình Chính đột nhiên không kịp phòng ngừa đẩy ra buồng vệ sinh môn. Khách sạn phòng buồng vệ sinh, chỉ có 3 mặt tường, trên đỉnh là không có nóc nhà, trực tiếp lộ thiên. Có thể thấy trong suốt không trung cùng mây trắng, mà mặt hướng phòng kia mặt tường còn lại là một phiến song khai cửa kính, Giang Vũ Điển mới vừa rồi. Tiến vào khi, giữ cửa biên mành kéo xuống dưới, vừa thấy sẽ có cái gì đó miêu nị, lúc này Hạ Đình Chính đẩy môn. Kia cửa chớp mành liền tự động thu lên, hắn tốc độ tay phi thường mau mà ấn xuống home kiện từ video. Giao diện lui ra ngoài, hắn truyền phát tin thời điểm không khai thanh âm. Nhưng Hạ Đình Chính vẫn là chú ý tới hắn màn hình. Giang Vũ Điển ngồi ở trên bồn cầu, ngẩng đầu mặt không đổi sắc mà phất tay nói. Mau đi ra, lão tử ị phân đâu, Hạ Đình Chính xem hắn quần cầu cũng chưa cởi ra. Bồn cầu cái cũng không nhấc lên tới, kéo cái gì, này nói dối đều không chuẩn bị bản thảo. Thực hiển nhiên Giang Vũ Điển có cái gì không muốn cho hắn biết tiểu bí mật nhưng Hạ Đình Chính cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi. Hắn là biết Giang Vũ Điển, biết hắn một khi muốn giấu trụ người sự, chính mình tốt nhất không cần hỏi nhiều, hỏi cũng sẽ không có kết quả. Ngược lại đồ tăng bi thương, hắn có chút ảm đạm mà xoay người, mở ra thủy van vọt xuống tay, đưa lưng về phía hắn nói. Ta đây đi ra ngoài thu thập hành lý, Giang Vũ Điển cúi đầu vừa thấy chính mình quần cũng chưa thoát. Xách một tiếng, này dối giải, kết quả Hạ Đình Chính đầy mặt ảm đạm. Cũng không hỏi liền đi ra ngoài, hắn phản ứng làm Giang Vũ Điển nhẹ nhàng ninh hạ mi. Ở Hạ Đình Chính nửa cái chân bước ra phía sau cửa đã kêu trụ hắn. Làm hắn, đi, cho ta lấy một chị yên lại đây, Hạ Đình Chính nói tốt. Xoay người đi cho hắn lấy yên, Giang Vũ Điển cũng không phải thật sự muốn thượng WC. Bởi vì thiên nhi nhiệt, hắn cả người liền một cái quần xà lòn, đơn giản ngồi xổm bồn cầu đắp lên. Một lần nữa mở ra video, hắn thấy trong video chính mình. Tuy rằng không sai biệt lắm là toàn lua ra kính, nhưng cũng không yên huế, này cũng không có gì nhận không ra người. Nếu Hạ Đình Chính phát hiện, kia đơn giản trực tiếp cho hắn xem tính, miễn cho Hạ Đình Chính bởi vì chuyện này mà không cao hứng. Trong đầu miên man suy nghĩ, rốt cuộc trước hai ngày mới niệm quá lời thề. Nói tốt hôn sau cho nhau tín nhiệm trung thành, sao có thể bởi vì như vậy sự sinh ra tiểu cái khe đâu. Cho nên Hạ Đình Chính đem bật lửa cùng yên cầm tiến vào. Hơn nữa ngậm ở trong miệng bật lửa sau. Lại đưa đến trong miệng hắn khi, Giang Vũ Điển đem điện thoại ném cho hắn, một tay nhéo yên, mặt vô biểu tình mà thừa nhận, ta lừa ngươi, ta không ị phân, ta đang xem cái này, Hạ Đình Chính cúi đầu nhìn mắt hắn di động. Thực mau phản ứng lại đây, đây là lần trước nháo đến Giang Vũ Điển treo dây thép bị thương Cartier quảng cáo dạng phiến, Giang. Vũ Điển từ từ từ giữa môi phun ra một sợi yên tới. Híp mắt nói, về nước làm cái nước Pháp thị thực, chúng ta lại có thể đi nước Pháp hưởng tuần trăng mật. Người lão công ta lợi hại đi, ngoặc kép, lợi hại, Hạ Đình Chính nhìn kia quảng cáo phiến. Trong lòng vẫn là có chút ăn vị, nhưng Giang Vũ Điển chức nghiệp là diễn viên. Hắn ở diễn kịch thời điểm, thậm chí sẽ cùng khác nữ diễn viên có một ít tương đối thân mật động tác cùng đối thoại. Hạ Đình Chính tôn trọng hắn chức nghiệp. Tự nhiên cũng không có khả năng tất cả đều muốn sinh một lần khí, nếu là như vậy. Này mới vừa tân hôn nhật tử cũng liền quá không nổi nữa, Giang Vũ Điển lấy ngón cái cùng ngón trỏ. Nhéo yên, nhẹ nhàng dùng đuôi chỉ phủi phủi nói. Lần sau đừng cùng ta xử sắc mặt, ngươi không cao hứng ta là nhìn ra được tới. Ngươi một không cao hứng lão tử liền không cao hứng, cho nên ngươi có cái gì liền nói. Hiểu không? Khói bụi bay xuống trên mặt đất, Hạ Đình Chính trong lòng lại vì hắn mềm, mềm đến giống một bãi xuân thủy, ấm rào rạt. Giang Vũ Điển thấy hắn không nói chuyện. Ngửa đầu sương khói thổi đi lên, cười mắng Cường Điệu Phục một lần. Ngây ngô cười cái gì? Hiểu hay không à ngươi? Hạ Đình Chính gật đầu. Ừ một tiếng, ta đã hiểu, quả thật như thế. Hắn biết có một số việc là không thể hỏi. Đến cấp Giang Vũ Điển lưu trữ một cái điểm mấu chốt, hai người thay đổi quần áo. Thu thập hảo hành lý. Ngồi khách sạn đưa đò xe đi trước đài xử lý check-out. Kết quả mấy ngày nay cũng chưa gặp phải một người khách nhân khách sạn. Ở phía trước đài liền đụng phải, đó là một đôi tình lữ. Một đôi có chút giống là tỷ đệ tình lữ. Nữ nhân là phi thường xinh đẹp con lai, mà nam nhân là một người cao lớn phương đông gương mặt. Tóc đen tuyết ra, một đôi mắt đào hoa, môi rất mỏng, tướng mạo đa tình lương bạc. Giang Vũ Điển là đầu tiên là chú ý tới nữ nhân. Kia nữ nhân mang kính râm, riêng là từ bề ngoài. Không qua có thể phân rõ nàng tuổi, nhưng có thể khẳng định chính là, nàng nhất định so nàng bạn trai tuổi muốn lớn hơn nữa kia nữ nhân liếc mắt một cái liền chú. Y tới đang ở xử lý lui phòng Hạ Đình Chính, bởi vì thời tiết nhiệt. Hạ Đình Chính ăn mặc ngắn tay, lộ ra hai điều trắng nõn cánh tay, cùng với cánh tay thượng hình xăm, trên thực tế Hạ Đình Chính trước kia ra ngoài thời điểm. Cho dù là thời tiết lại nhiệt dưới tình huống, cũng sẽ người mặc trường tụ, nguyên nhân chính là hắn không nghĩ làm người chú ý tới hắn hình xăm. Nhưng bởi vì khách sạn người phi thường thiếu, cũng phi thường tư mật, hắn nhất thời cũng có chút đại ý, cho nên liền xuyên ngắn tay, hắn hai điều hoa cánh tay. Có lẽ người qua đường sẽ nhiều xem hai mắt, nhưng là kính râm sau lưng cặp mắt kia. Lại chặt chẽ mà tập trung vào hắn bóng dáng, Giang Vũ Điển cũng thoáng nhìn Hạ Đình Chính cánh tay. Hắn trong lòng một banh, cảm thấy cái này muốn hư đồ ăn, nhưng hắn từ trước đến nay thực hiểu được che giấu cảm xúc. Càng là nguy cơ thời khắc, hắn càng có vẻ đạm nhiên tự nhiên, cho nên chẳng sợ gặp được đã từng nhận thức người, cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì manh mối. Tiếp theo. Hắn mới chú ý tới tình lữ nhà trai, kia nam nhân diện mạo thật sự là, chẳng sợ hắn trong lòng lại kinh ngạc lại ngạc nhiên, hắn cũng kiên quyết sẽ không nhiều xem một cái, chỉ là liếc mắt một cái đảo qua, giống như đảo qua một cục đá đạm mạc vô tình, liền cúi đầu tiếp tục xem di động bởi vì ở chung không quan hệ này bộ kịch đang ở nhiệt bá. Gần nhất cũng là hàng ngày bị nhiệt nghị. Giang Vũ Điển trước hai tập vừa mới lên sân khấu. Vừa ra chàng chỉ bằng mượn bổn kịch tối cao nhan giá trị cộng thêm suy diễn đúng chỗ đa tình phế. Vật nhị thế tổ nhân tiết phòng không ít phấn, hắn một bên xem di động. Vừa đi đến Hạ Đình Chính bên người đi, nhưng lại cứ hắn không thể nhắc nhở chút cái gì. Chỉ là duỗi tay vãn trụ cánh tay hắn, cầm hắn lòng bàn tay, đầu cũng dựa qua đi. Một bộ dựa sát vào nhau người yêu tiểu cục cưng bộ dáng. Giang Vũ Điển cơ hồ chưa bao giờ sẽ như vậy. Hạ Đình Chính tự nhiên cảm giác không quá thích hợp. Cũng cảm giác được Giang Vũ Điển lòng bàn tay có chút trầm trọng lực đạo. Tựa hồ là ở cảnh báo. Hắn lui phòng tạp, quay người lại nhìn đến này đối tình lữ nam nhân. Đôi mắt hơi hơi trợn to. Là kinh lăng bộ dáng. Giang Vũ Điển liền bất động thanh sắc thực dùng sức mà nhéo hắn một chút, Hạ Đình Chính trong lòng. Dùng mình, hắn thường thường bồi Giang Vũ Điển đối diễn, cũng không chút để ý mà cúi đầu, ở bên tai hắn hôn hạ, là phi thường thân mật bộ dáng. Bọn họ hai tay giao nắm, bốn chiếc nhẫn đều dưới ánh mặt trời phiếm ấm áp quang, nhưng quả thật như thế. Nữ nhân như cũ nhìn không chớp mắt mà nhìn hai người. Nàng ánh mắt sâu xa cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở Hạ Đình Chính cánh tay hình xăm. Thượng, không nói một lời mà nhìn chăm chú vào hai người rời đi, lên xe sau. Thẳng đến xe rời đi khách sạn, Hạ Đình Chính mới gọi một tiếng. Vũ Điển, sở dĩ đột nhiên thay đổi xưng hô, là xuất phát từ cẩn thận, đại ca, như vậy xưng hô. Vô luận kia lái xe tài xế hiểu hay không tiếng Trung. Là thật sự tài xế vẫn là giả tài xế, loại này xưng hô đều có khả năng đưa tới mầm tai họa, Hạ Đình Chính cũng không bồn. Hắn ở nhìn đến kia đối tình lữ thời điểm, liền ý thức được không thích hợp bởi vì kia tình lữ hai người bên trong nam nhân. là có 7 phần giống đã từng giang vũ, mặt mày cùng với môi, cùng với cho người ta kia đa tình đạm bạc cảm giác tướng mạo. Hết thảy làm hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc nhưng là gương mặt giống nhau. Khí chất lại bất đồng, kém đến rất xa, nhưng Hạ Đình chính như cũ phi thường kinh ngạc. Hắn nhất thời đều có chút lăng, nhưng mới vừa rồi giang vũ điển niết hắn lòng bàn tay. Làm hắn lập tức liền phục hồi tinh thần lại, giang vũ điển không nói gì. Hắn giờ phút này ở vào một loại độ cao khẩn trương trạng thái. Ở có người xa lạ, cùng với hoàn cảnh lạ lẫm dưới tình huống, hắn một câu dư thừa nói cũng sẽ không nói, hắn lấy ra di động tới. Đóng cửa internet, dùng bản ghi nhớ đánh chữ. Đánh một hàng xóa một hàng, ngươi muốn hỏi ta có phải hay không nhận thức bọn họ. Hạ Đình Chính trầm mặc gật đầu, giang vũ điển lại đánh mấy chữ, ngươi muốn hỏi người kia vì cái gì giống ta, hắn lại lần nữa gật đầu, ôm giang vũ điển bàn tay, không tiếng động mà buộc chặt giang vũ điển xóa rớt kia hành tự. Chậm rãi dẹp đường, nữ nhân là ta nhận thức, nam ta không quen biết, đến nỗi vì cái gì sẽ giống ta, Hạ Đình Chính hồi tưởng khởi kia cùng giang vũ có 6-7 phân tương tự nam nhân. Trong đầu không cấm nghĩ đến, kia phong thái yểu điệu, chín xinh đẹp nữ nhân, hay không là giang vũ năm đó tuổi trẻ khi nợ tình chi nhất. Cho nên, hắn cũng lấy quá giang vũ điển di động, một chữ mà gõ hạ, là kẻ thù vẫn là người quen. Giang vũ điển nhất thời không thể giới định, hắn phiền não mà nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở, đánh chữ nói, chờ thượng phi cơ. Ta lại nhất nhất nói cho ngươi, Hạ Đình Chính biết hắn có rất nhiều bí mật. Không vì người ngoài nói bí mật cho nên hắn chưa bao giờ hỏi nhiều. Càng sẽ không chủ động đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn nếu là đi hỏi Giang Vũ Điển, kia Giang Vũ Điển nhất định sẽ lấy một câu, đừng hỏi. Có đôi khi cái gì cũng không biết, là một chuyện tốt tới qua loa lấy lệ hắn, chính là giờ phút này. Hắn cũng không hiện sơn lộ thủy qua đi, tựa hồ lại vạch trần một chút khăn che mặt ô tô ở giao thông hỗn độn trên đường chạy 2 giờ. Giang Vũ Điển tới thời điểm không có nhìn kỹ quá thành phố này. Không sai biệt lắm là ngủ quá khứ, mà rời đi thời điểm, hắn như cũ không có hảo hảo xem vừa thấy thành phố này tâm tình. Chỉ là hai mắt không có tiêu cự mà nhìn ngoài cửa sổ. Tay kéo Hạ Đình Chính bàn tay. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tay hắn kia cùng chính mình nhất trí nhẫn cưới, vuốt ve đến nhẫn. Cưới thời điểm, cái loại này lạnh lẽo kim loại xúc cảm, làm hắn trong lòng bình tĩnh một ít thẳng đến thượng phi cơ. Giang Vũ Điển mới tại đây xác định an toàn dưới tình huống. Đối Hạ Đình Chính từ kể ra ta tuổi nhỏ thời điểm liền thành cô nhi. Ngươi đại khái cũng biết, nhà ta đã từng cùng phụ thân ngươi là bạn cũ. Nhưng là ta lúc còn rất nhỏ, nhà ta người liền chết vào một hồi ngoài ý muốn, ta khi đó mới, 5 tuổi, Giang Vũ Điển lấy hồi ức, lại bình đạm miệng lưỡi nói, hôm nay gặp phải người, là ta một vị, cố nhân nữ nhi, nàng trước kia là truy qua ta, bất quá rất nhiều người đều truy ta, một cái cũng chưa phản ứng, hắn nói tới đây. Liếc Hạ Đình Chính liếc mắt một cái, ánh mắt đại khái là đang nói. Truy ta người nhiều như vậy, cũng chỉ làm ngươi thực hiện được, ngươi cũng thấy, nàng bạn trai, hắn dừng một chút, đại khái là chiếu ta di ảnh chỉnh dung, tác giả có lời muốn nói. Nãi chính, quả nhiên là nợ tình đuổi kịp ha ha ha tân niên vui sướng. Đại cắt đại lợi tương đương này chương phát 300 cái bao lì xì lạp. Hết chương.